Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 117, không, ngươi không nghe lầm, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đem gen ưu hóa trình độ trực tiếp điểm đến 59. Về sau, Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 53 điểm, lực lượng, 48 điểm, tốc độ, 59 điểm. Huyết khí chi lực, 8.138 điểm. Gen ưu hóa trình độ, 59. Dị năng, cực tốc, trong vòng 10 giây. Tốc độ gia tăng 100, điểm năng lượng, 10. 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo. Độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành. Độ thuần thục 1, tuy nhiên Lâm Tinh Hải trong lòng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến lực lượng của mình chỉ có 48 điểm về sau, vẫn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Có điều hắn cũng biết, càng đi về phía sau, ba loại thuộc tính chi ở giữa chênh lệch liền sẽ càng lớn. Điểm này, nhìn Phương Thiên Hòa thuộc tính liền biết, lực lượng của đối phương cao đến 97 điểm, nhưng tốc độ cũng chỉ có 72 điểm. Bất quá thuộc tính chi ở giữa chênh lệch là không thể thay đổi, hắn muốn cũng vô dụng, cho nên rất nhanh liền đem vấn đề này ném ra sau đầu. Hắn hiện đang chăm chú là mình dị năng vấn đề, cho nên ngón tay của hắn lại nhẹ nhàng điểm một cái gen ưu hóa trình độ phía sau cái kia số, quả nhiên cùng trước đó một dạng. Hệ thống cho hắn bắn ra hai cái lựa chọn, một cái là trực tiếp tấn thăng, một cái khác thì là lần thứ hai giác tỉnh dị năng lựa chọn. Nhìn đến cái này lựa chọn về sau, Lâm Tinh Hải cảm giác lòng của mình nhảy nhanh lợi hại. Tuy nhiên hắn trước đó thì đã đoán, hệ thống hẳn là có thể để hắn lần thứ hai giác tỉnh dị năng. Nhưng suy đoán vĩnh viễn là suy đoán, mà bây giờ thấy cái này hệ thống nhắc nhở, cuối cùng là an tâm. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là dị năng của mình tại lần thứ hai sau khi thức tỉnh đến cùng có thể cường hóa đến như thế nào trình độ. Phải biết, Phương Thiên Hòa dị năng sở dĩ có thể nghiền ép còn lại lưa thưa có dị năng, cái kia hoàn toàn là bởi vì dị năng của hắn trải qua lần thứ hai giác tỉnh. Lâm Tinh Hải đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy chuyện này. Thẳng đến một đoàn người tiến vào thang máy đại sảnh, nghe được Lăng Tu hỏi thăm: "Lâm huynh, lần này Nguyên Tinh phải chăng vẫn như cũ dựa theo ngày hôm qua giảng trước phân phối xong?" "Ừm." Lâm Tinh Hải lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Đúng, ta cái kia bộ phận Nguyên Tinh tạm thời không có ý định buôn bán, ngay ở chỗ này trước phân phối xong đi. Vẫn như cũ dựa theo ngày hôm qua yêu cầu, đem thuộc về ta trung cấp nguyên tinh cùng cao cấp nguyên tinh đều dựa theo tỷ lệ đổi lấy thành hạ cấp nguyên tinh. Nguyên tinh trước đó thì kiểm kê qua, hiện tại phân phối lên tốc độ cũng tương đương nhanh, bọn họ lần này hết thảy thu hoạch 2.132 viên nguyên tinh." Lâm Tinh Hải cầm thất thành. Dưới tình huống bình thường có thể được chia 1.492 4 viên nguyên tinh. Đương nhiên bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn là không nên trúng cấp hoặc là cao cấp nguyên tinh. Những thứ này đều đổi lấy thành móng nguyên tinh về sau, hắn hết thảy thu được 1.730 viên nguyên tinh. Nhìn lấy tràn đầy nhất đại túi nguyên tinh, Lâm Tinh Hải cũng cảm giác được có chút hoảng hốt. Nếu như đem bọn hắn đều hấp thu, cái kia nơi này chính là 1.730 không điểm huyết khí chi lực A, đến mức cao sơn bọn người. Tại phân phối xong cũng là cười tươi như hoa. Tuy nhiên bọn họ chỉ thu được 402 viên nguyên tinh. Nhưng những thứ này nguyên tinh bên trong, trung cấp cùng cao cấp nguyên tinh chiếm so, có thể tuyệt đối không nhỏ. Chính bọn hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu như đem đều đổi lấy thành tích phân, cơ hồ có thể đổi 15.000 tích phân. Tuy nhiên thu nhập như vậy không cách nào cùng hôm qua so sánh. Nhưng phải biết, Dưới tình huống bình thường, nhất cấp đoàn lính đánh thuê ra ngoài một ngày, thu hoạch cũng chính là 5-6 ngàn tích phân tả hữu. Bọn họ theo Lâm Tinh Hải ra ngoài phần lớn thời gian. Thu hoạch chính là cái khác đoàn lính đánh thuê gấp 3. Bọn họ lại có thể không vẻ mặt tươi cười. Phân phối xong nguyên tinh, Lâm Tinh Hải liền cùng mọi người ngồi thang máy, bỏ vào lính đánh thuê quảng trường. Sau đó liền tách ra, đưa ra nhiệm vụ chuyện như vậy. Đương nhiên không cần hắn tự mình quan tâm. Cùng mọi người sau khi tách ra, hắn liền thẳng đến Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh mà đi. Sau 3 phút, Lâm Tinh Hải tiến vào đại bản doanh. Liền nhất thời cảm giác nơi này so bình thường náo nhiệt không ít. Tại lầu một huấn luyện trong đại sảnh, xuất hiện một số khuôn mặt xa lạ. Hắn đếm kỹ một chút, tổng cộng là 9 người. Những người này ngồi vây quanh thành một vòng, chính nghe trung gian La Kiệt nói cái gì đó. Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ đi qua, mà La Kiệt cũng trước tiên phát hiện hắn. Tốt, nên nói, ta cũng nói không sai biệt lắm. Mọi người trước hết làm quen một chút những thứ này huấn luyện thiết bị. Có cái gì không hiểu có thể tới hỏi thăm ta, hoặc là hướng còn lại lão thành viên hỏi thăm. La Kiệt nói, phất phất tay, ra hiệu mọi người tự mình hoạt động. Lúc này, không đơn thuần là La Kiệt, đại sảnh bên trong những người còn lại, bao quát những cái kia thành viên mới, cũng đều nhìn thấy Lâm Tinh Hải. Không ít người trong ánh mắt đều mang tới vẻ kính sợ, đặc biệt là cái kia 9 tên thành viên mới. Trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có sùng bái. Rất hiển nhiên, đây là Lâm Tinh Hải độc chiến biến dị zombie video, đưa tới đến tiếp sau phản ứng. Đặc biệt là những thứ này thành viên mới, cơ hồ đều là hướng về phía hắn cái này thần thương thủ. Mới gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn, hiện tại đối với hắn có chút sùng bái chi tình, cũng liền không kỳ quái. Bất quá bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Tinh Hải cũng cảm giác có chút là lạ. Chúng ta người bận rộn, rốt cục có không trở lại. La Kiệt đi tới cười nói, người không phải cũng thẳng nhàn, không cần tiếp tục đi hỗ trợ chiêu mộ thành viên mới sao? Lâm Tinh Hải thuận miệng đáp, liền hướng về tầng 2 đi đến. Ở nơi đó, không thể nghi ngờ muốn so lầu một nơi này càng an tĩnh, cũng càng thích hợp đột phá. Cái này còn không phải công lao của ngươi. Buổi sáng hôm nay đem ngươi video bày sau khi ra ngoài, rất nhanh liền tới hơn 10 tên điều kiện phù hợp thành viên mới. Bất quá chúng ta đi đều là tinh anh lộ tuyến, cho nên thì chọn lấy ưu tú nhất cái này 6 tên. Tăng thêm hôm qua tuyển 3 tên. Hết thảy cũng là 9 tên thành viên mới. Mặt khác lại tính cả ngươi vị kia tiểu bạn gái. Cái này thứ nhất giai đoạn khuếch trương nhận người đếm, đã đạt đến 10 người. Tạm thời là đủ. Chờ những thành viên này hoàn toàn dung hợp tiến đoàn lính đánh thuê về sau, lại bắt tay vào làm chiêu mộ thứ hai nhóm người cũng không muộn. La Kiệt biết những sự tình này Lâm Tinh Hải không rõ ràng, cho nên cố ý giải thích nói. Lâm Tinh Hải nghe, hiểu rõ gật đầu. Đúng rồi, người sáng sớm phía trên thì không thấy người, chạy đi nơi nào? La Kiệt có chút hiếu kỳ. Tiếp cái nhiệm vụ, ra ngoài săn giết zombie. Lâm Tinh Hải nói ra. Ngày mai lời nói, ngươi thì đừng đi ra ngoài. Đoàn trưởng thu đến quân bộ bên kia tin tức, Morgan tập đoàn thật để mắt tới chúng ta. Một mình ngươi ra ngoài quá nguy hiểm. La Kiệt dặn dò một câu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tinh Hải không khỏi dừng chân lại, biểu lộ cũng ngưng trọng xuống tới. Tình huống cụ thể, vẫn là chờ đoàn trưởng tự mình cùng ngươi nói đi. Đúng. Ngươi ra ngoài săn giết zombie, làm sao sớm như vậy liền trở lại? La Kiệt nhìn xuống thời gian, hiện tại vẫn chưa tới 3 giờ. Hắc, Lâm Tinh Hải khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Bởi vì ta lập tức muốn đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. ở bên ngoài đột phá không an toàn. La Kiệt phản ứng đầu tiên là mình nghe lầm. Dù sao Lâm Tinh Hải hai ngày trước mới vừa vặn phá vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN. Dựa theo bình thường tình huống, đối phương đoán chừng liền năng lực nhận biết đều không ổn định lại. Cái này sao có thể lại muốn đột phá? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta giống như nghe lầm. La Kiệt móc móc lỗ tai. Không, ngươi không nghe lầm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.